Tình yêu cấp 2, chương 13, góc truyện audio.com. Nó dương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn. Là Tuấn Anh, người luôn theo dõi nó từ đằng sau, mày có quyền gì mà tán tao? Quỳnh la lên một cách giận dữ. Từ trước đến giờ chưa có ai dám đánh cô cả. Nó nhìn Tuấn Anh một cách khó hiểu và lại quay qua nhìn hắn. Hắn thì đang nhìn cô một cách thương hại. Nó nhìn vào lại càng buồn thêm, mày lo mà im miệng lại đi. Nếu không muốn gia đình bị phá sản, Tuấn Anh vừa nói vừa nở nụ cười cực cực cực đều. Nhấn cực cực mạnh, mày nói gì, mày chỉ là thằng nhà nghèo. Ba má đi làm công nhân, không có quyền để sỉ nhục hay đánh tao. Câu đó là tao nên nói mới đúng. Mày muốn không còn chỗ để sống trên cái đất Sài Gòn này à, cô trả lời lại. Giọng hơi run mày cứ thử đi. Tuấn Anh vừa nói vừa cầm tay nó và dắt ra ngoài mặc cho bao ánh mắt đắc nhìn vào nó. Nó cũng ngỡ ngàng, đúng như những gì cô nói. Theo như sự yếu lý lịch thì Tuấn Anh là con nhà nghèo giống nó. Hơn nó một chút, ba má cũng là công nhân. Nó suy nghĩ và không hề bê, mình đang bị dắt đi đâu. Cái này dễ bị bắt cóc lắm nè, ê, hả? Tiếng của Tuấn Anh làm nó giật mình. Nó nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt khó hiểu tao mới vừa cứu mày đấy. Con heo ngốc, ê y, làm gớm nó ngồi phịch xuống. Nó và Tuấn Anh đang ở trên sân thượng của trường. Không gian xung quanh yên ắng, sao mày làm vê? Nó cất tiếng hỏi Tuấn Anh không trả lời, tao sẽ lãnh mọi hậu quả. Nó lại cất tiếng một lần nữa. Nó không muốn vì nó mà có người chịu thêm đau khổ, đúng là con ngốc mà. Tuấn Anh vừa nói vừa nhắm mắt và gắn tai nghe vào. Nó nhìn Tuấn Anh, thật sự nó không hiểu được suy nghĩ của Tuấn Anh. Nó giật lấy một bên tai nghe và đeo vào. Là bài yêu đơn phương. Bài này có thật nhé. Bạn nào muốn nghe thì lên dinh rất nhé. Tên người hát là Bin. Giới thiệu thêm về nhân vật Tuấn Anh. Theo như sự yếu lý lịch thì ba mẹ làm công nhân. Gia đình nghèo nhưng thật ra thì... Tuấn Anh, cậu, là con trai của tập đoàn người mẫu lớn nhất thế giới. Cũng là một sát thủ, sở hữu thân hình cân đối, nước da hơi ngâm, mái tóc đen, mắt màu xanh rêu, là người của bang Evil. Tình cảm của cậu dành cho nó, là tình yêu, cách chương.